Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Tạ vội vàng lắc đầu. Nên như vậy, không phải con ở nước ngoài đoạt giải sao? Dì muốn thay con chúc mừng. Nói rồi lại quay sang dí dí vào trán Hứa Nùng. Con của đứa bé không có lương tâm này, dì xem nó mấy ngày này cũng gầy, khẳng định là ở trường ăn uống không tốt đi. Khi còn bé, nó chỉ quen ăn đồ ăn dì làm. Hứa Nùng trầm mặc không phản bác, nhưng thật ra chỉ có cô biết bà Tạ trước kia ở nhà căn bản không biết nấu cơm, xuống bếp vẫn luôn đều là cha cô. Mà khả năng nấu nướng của bà Tạ cũng là tháng thứ hai sau khi đến Bùi Gia khẩn cấp đi học. Sau đó bà Tạ đi đến phòng bếp bên kia, trong phòng khách chỉ còn lại có cha con Bùi Gia cùng Hứa Nùng ba người. Bùi Ngọc cũng không tìm Hứa Nùng nói chuyện, vẫn luôn hỏi chuyện trong công ty ông Bùi. Sau đó nói xong, hắn dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên gọi dì giúp việc tới. Cậu chủ Bùi, cậu có việc gì phân phó? Người giúp việc nói. Đi pha một cốc trà táo đỏ lại đây, bỏ thêm nhiều đường đỏ. Người giúp việc lĩnh mệnh đi vào phòng bếp chuẩn bị trà. Ông Bùi có chút ngạc nhiên hỏi Bùi Ngọc. Không phải con không thích uống ngọt sao? Là cho Nùng Nùng uống. Bùi Ngọc lập tức cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Nùng, trên khuôn mặt là dịu dàng cùng tự trách. Xin lỗi Nùng Nùng, anh trai mới vừa trở về cũng không nhìn thời gian, quên mất mấy ngày này hàng tháng em sẽ không thoải mái. Lát nữa uống trà xong, em lên lầu ngủ một chút đi. Lúc ăn cơm anh kêu em xuống. Cùng một loại sự tình, Hứa Nùng giờ này khắc này hoàn toàn không có xấu hổ cùng khó xử như khi đối mặt Chu Khởi đêm qua. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại có kinh hoàng cùng cứng ngắc. Cái người này, ngay cả loại chuyện này của cô cũng nhớ rõ ràng. Hứa Nùng không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng hành động này của Bùi Ngọc ở trong mắt ông Bùi lại là chuyện tốt. Ông ta nhìn Hứa Nùng cười ha ha, lại nhìn Bùi Ngọc nói. Nhìn thấy quan hệ của các con tốt như vậy, cha và dì Tạ con cũng vui vẻ. Bùi Ngọc mỉm cười, rót cho ông Bùi thêm chén trà, không nói chuyện. Sau khi dì giúp việc bưng trà táo đỏ tới, Hứa Nùng lập tức uống, sau đó liền hướng về phía hai người đàn ông trong phòng khách gật gật đầu, nâng bước lên lầu. Lúc đi lên trên cầu thang, cô vẫn có thể cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt nóng rực luôn chăm chú dán vào trên lưng mình. Cô im lặng, sửa chân bước chân càng nhanh. Đi vào phòng ngủ của mình ở Bùi Gia, sau khi đã khóa kỹ cửa, Hứa Nùng mới lặng lẽ thở ra một hơi. Trùng hợp điện thoại di động của cô tại lúc này chợt vang lên. Cầm lên liền thấy là điện thoại của Mạnh Tư Ngữ. Hứa Nùng cho rằng Mạnh Tư Ngữ gọi điện thoại đến mắng mình, dù sao cô vô cớ biến mất cũng chưa xin phép. Nhưng sau khi nhận điện thoại, thái độ của Mạnh Tư Ngữ tại đầu kia có chút kỳ lạ, không xem là quá ác liệt. Khi cô nói hai ngày này có lẽ muốn xin nghỉ, Mạnh Tư Ngữ cũng không nói gì, giọng điệu cũng xem như bình tĩnh. Cô có thể không đến, nhưng là cái nam diễn viên khách mời lúc trước thì sao? Sau khi cô đi, hắn cũng đi theo luôn rồi. Hứa Nùng sửng sốt, Chu Khởi đi rồi. Hắn vẫn luôn không đến đoàn phim sao? Có thể nào còn chưa thức dậy hay không? Không đâu, tôi cùng người trong tổ gặp hắn ở cửa khách sạn. Sau khi hàn huyên được hai câu, hắn nhận một cuộc điện thoại, liền vội vàng bỏ đi. Cô có rảnh, nhanh chóng liên hệ với hắn một chút. Bên này còn thiếu hai cảnh diễn của hắn đó. Hứa Nùng bình tĩnh lên tiếng trả lời, sau đó lại giao phó với Mạnh Tư Ngữ một ít công việc trong đoàn phim rồi cúp máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc, trong đầu Hứa Nùng vẫn là kinh ngạc. Một bên lại bất ngờ về thái độ hôm nay của Mạnh Tư Ngữ. Cô cảm thấy phản ứng này không quá giống Mạnh Tư Ngữ. Nếu nói cô ta nghe nói chuyện mình thu thập Bạch Hiểu, hình như cũng không đến mức thay đổi lớn như vậy đi. Lúc trước cô cho Bạch Hiểu kia mấy bàn tay, Mạnh Tư Ngữ cũng vẫn là biểu hiện rất cường thế mà. Về phương diện khác, chính là kinh ngạc về Chu Khởi. Mạnh Tư Ngữ nói hắn vội vàng bỏ đi là có việc gấp gì sao? Hứa Nùng không tự chủ liền nghĩ tới chuyện hắn nói lúc trước thiếu khoản nợ, trong đầu bất chợt có chút lo lắng. Muốn gọi điện thoại cho hắn hò một chút, rồi lại phát hiện bọn họ căn bản còn chưa kịp trao đổi số điện thoại. Hứa Nùng trầm mặc, nghĩ lát nữa ăn cơm xong nhất định phải tìm cái lý do nhanh chóng quay về phim trường mới được. Động tác của bà Tạ rất nhanh, không quá một giờ đồng hồ liền làm một bàn mỹ thực bê ra ngoài. Thịt cá phối hợp đầy đủ, hơn nữa mỗi đĩa đồ ăn cũng đều được bày biện vô cùng tỉ mỉ. Đánh mắt nhìn qua, ngược lại giống như là đồ đóng gói từ nhà hàng mang về. Ông Bùi gọi người mở chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net